Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531. Chương 531 Lãnh Lăng Xương Bói Toán. Hải thuyền ở biển rộng thượng hành xử hơn nửa tháng. Rốt cuộc dựa theo hải đồ vị trí phát hiện kia phiến thần bí hải vực. Cách đó không xa hải vực bị một tầng như là khăn che mặt giống nhau hải sương mù bao phủ. Bên trong cảnh vật mắt thường là thấy không rõ. Hai viện đệ tử đứng ở đầu thuyền, bắt đầu dùng tinh thần lực tra xét, nhưng kia tầng hải sương mù như là có cái gì năng lượng giống nhau. Tinh thần lực rơi xuống đi lên, liền sẽ bị cùng loại với lốc xoáy đồ vật hấp thu. Không hề kết quả, này phiến hải vực bốn phía không có sinh mệnh dấu hiệu. Ta phát hiện thuyền thấp hải thú lo sợ bất an, bản năng chống cự tiến vào. Đại gia cẩn thận một chút, Trình Trác đem hải thuyền hạ bốn con hải thú thả chạy. Sắc mặt ngưng trọng nói, Mộ Dung Kiều về phía trước một bước, ta thử xê monster, nói xong, nàng đem trên tay một cái cá toa rót vào linh lực. Làm này phi vào kia phiến hải vực, ước chừng qua một nén nhang thời gian, Mộ Dung Kiều trên mặt tái nhợt lên, chiều lui về phía sau một bước, cá toa cùng ta liên hệ mạc danh chặt đứt. Ta chỉ nhìn đến bên trong hải vực là từ không ít đảo nhỏ tạo thành, chúng ta trực tiếp đi vào cha. Xét đi, Trình Trác thở dài nói. Hải thuyền chậm rãi chạy tiến vào hải vực, hai viện đệ tử đều cảnh giác nhìn bốn phía, làm tốt hết thảy đột biến chuẩn bị. Ở sương trắng chung chạy ước chừng một canh giờ, sương trắng dần dần tan đi, trước mắt một mảnh trống trải, tinh không vạn lý, phía trước có không ít đảo nhỏ tọa lạc. Trên đảo không còn có hải chim bay tường, xanh lam không trung cùng biển rộng thủy thiên một đường, cảnh sắc tuyệt đẹp đến cực điểm. Mani phát hiện thần bí hải vực thám tử vừa tiến vào liền chiết. Không ít, bởi vậy cũng không có về đảo nhỏ kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Mộ Dung sư muội, ngươi xem chúng ta hiện tại hẳn là làm sao bây giờ đâu? Trình Trác hỏi. Mộ Dung Kiều phóng nhãn nhìn phía trước 10 tòa hải đảo cùng xa nhất chỗ loáng thoáng một tòa đại đảo, có chút khó xử, nếu là hai viện đệ tử cùng nhau rèn luyện, kia thế tất tra xét hải vực tốc độ sẽ rất chậm. Mặt khác gia tộc trẻ tuổi hẳn là thực mau liền sẽ tới. Nếu là tách ra lại sợ gặp được nào đó không thể đoán trước nguy hiểm. Đến lúc đó không đuổi kịp cứu viện. Lãnh sư muội, ngươi giỏi về bói toán đoán trước, không bằng ngươi tính một què, chúng ta hẳn là tách ra hành động vẫn là liên hợp hành động đâu. Mộ Dung Kiều cân nhắc một lát cũng vô pháp làm ra quyết định. Nghĩ nghĩ nhìn Lãnh Lăng Xương nói, gần nhất một đoạn thời gian Lãnh Lăng Xương thập phần điệu thấp, như là không có nhiều ít tồn tại cảm giống nhau, Lãnh Lăng Xương ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Dung Kiều sẽ làm nàng làm bói toán. Tâm tư vừa chuyển cười nói. Hảo a, ta tận lực thử xê monster, nàng lấy ra mấy cái bói toán dùng đặc chế cùng loại với tiền tệ đồ vật. Sau đó đặt ở trên tay không ngừng đẩy diễn. Một chén trà nhỏ thời gian sau, nàng sắc mặt tái nhợt, cái trán che kín mồ hôi mỏng, nhìn qua còn rất giống như vậy hồi sự. Bói toán đoán trước kết quả là đơn độc hành động càng tốt. Cho nên ta kiến nghị tốt nhất đa phần mấy cái tiểu tổ, Lãnh Lăng Xương bói toán xong. Đem bói toán dùng tệ thu hồi, nàng lời nói cũng làm hai viện không ít đệ tử nhẹ nhàng thở ra. Ở đây rất nhiều người kỳ thật đều muốn đơn độc tổ đội hành động. Rốt cuộc hải vực tuy rằng biểu thị nguy hiểm, khá vậy đại biểu cho cơ duyên. Đặc biệt là nếu thật đụng phải kia toa tiểu tháp, như vậy hai viện đệ tử rốt cuộc ai lấy đâu? Cuối cùng còn không phải đến tranh đoạt một phen. Mộ Dung Kiều cùng Trình Trác nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng đồng ý cái này kiến nghị. Như vậy đi, chúng ta tổng cộng có 30 danh đệ tử, liền 3 người một tổ, chia làm 10 tổ, từng cái trước tra xét một lần kia 10 tòa đảo nhỏ đi. Mộ Dung Kiều chỉ phía trước 10 tòa. Đảo nhỏ nói, những người khác cũng không ý kiến, cuối cùng là tự do tự hợp, rốt cuộc loại này nguy hiểm địa phương khẳng định muốn cùng chính mình tương đối quen thuộc người ở. Bên nhau sấm mới càng an tâm ăn đi. Hết chương.